Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 Gara đệ tử. Chương 338 Gara đệ tử. Ino không nói thêm nữa, nhân ra dựa vào ngày qua ngày khổ luyện. Đem thể thuật luyện đến trình độ này. Nói dễ nghe một chút kêu có kiên trì. Nói không dễ nghe điểm. Đó chính là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại tính cách. Dăm ba câu, căn bản vô pháp đả động Tử La ý tưởng, hành đi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tới Mộc Diệp thôn tìm chúng ta, Ino không đi can thiệp Choji học tập. Choji đầu óc thực thanh tỉnh, cảm thấy Tử La hô hấp pháp đối chính mình có chỗ lợi. Vậy làm hắn học, đây là chính hắn sự, hai ngày sau thời gian. Choji thường xuyên lợi dụng buổi tối thời gian nghỉ ngơi đi học tập hô hấp pháp. Thỉnh thoảng dùng chính mình thể thuật tri thức giúp Tử La đối hô hấp pháp tiến hành sửa chữa. Khi bọn hắn hai cái gặp được vấn đề, cân nhắc không ra đáp án thời điểm, Choji liền cầm vấn đề tới hỏi Ino, Ino thể là 8 điểm. Cùng Asuma không sai biệt lắm, thể thuật phương diện xem như cái tiêu chuẩn thượng nhẫn, không cao. Nhưng cũng không thấp, Sunet bản thân chính là đương thời đỉnh cấp thể thuật cao thủ. Nhị đại Hokage, Shisui, Minato này đó cường giả thể thuật cũng đều không yếu. Làm Ino đi luyện, nàng chưa chắc có thể luyện đến thật tốt. Nhưng nàng sẽ nói, nơi này không được, nơi đó không được. Chọn tật xấu nàng là chuyên nghiệp, nàng chỉ điểm chưa chắc chính xác. Nhưng đối Tử La loại này trước nay không chịu quá chính quy giáo dục. Cũng không cùng thể thuật cao thủ giao lưu quá người tới nói. Không khác mở ra hoàn toàn mới con đường, có qua có lại. Hắn đối Choji giáo đến càng thêm để bụng, 7 ngày hô pháp chính là lợi dụng độc đáo hô hấp tiết. Tấu trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ đại lượng chakra một loại thể thuật rèn luyện phương. Thức cùng mở ra sau là có thể liên tục một đoạn thời gian 8 môn độn giáp bất đồng. Cái này, 7 ngày hô pháp yêu cầu vẫn luôn duy trì. Trong chiến đấu hô hấp tiết tấu tuyệt đối không thể loạn. Đồng thời cũng có 8 môn độn giáp thương tổn thân thể tệ nạn. 8 môn độn giáp thương tổn chính là kia 8 chakra huyệt vị. 7 ngày hô pháp thương tổn chính là toàn bộ chakra kinh mạch. Ino theo đuổi chính là âm dương. Điều hòa là thành tiên chi lộ. Đối với 7 ngày hô pháp, 8 môn độn giáp loại này tổn thương thân thể căn cơ thể thuật xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng là sẽ không luyện. Cũng không cần thiết luyện, dùng đại khái 5 ngày thời gian. Heo lộc điệp 3 người đi ngang qua sa mạc. Choji trộm cáo biệt Tử La. Lúc sau bọn họ liên lạc Temari. Bí mật mà tiến vào sa ẩn thôn, tức chết lão nương. Temari ở sa ẩn thôn liền tương đương với Ino ở Mộc Diệp thôn giang hồ địa vị. Chung quanh thường xuyên vây quanh một đám tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng cầm tam tinh phiến hướng trên mặt đất một chọc. Sa ẩn thôn tuổi trẻ nữ ninja liền díu dít mà vây đi lên hỏi đông hỏi tây, Temari một mông ngồi ở ghế. Trên giận dỗi, Ino bọn họ 3 cái ở nơi xa nhìn, Shikamaru dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Người đi hỏi hỏi, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ino dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Ta đi hỏi, Temari bên kia thoạt nhìn đều phải tại chỗ nổ mạnh a. Shikamaru khinh phiêu phiêu một câu khiến cho nàng vô pháp thoái thác, ngươi là thượng nhẫn, hảo đi. Ta đi hỏi, Ino đi qua đi. Không coi ai ra gì mà câu lấy Temari cổ. Hai người liền đi ra ngoài, một chúng sa ẩn thôn nữ ninja cùng Sakura có liều mạng. Ngốc manh đến không được. Lúc này trợn mắt há hốc mồm. Mắt thấy nàng đem nhà mình đại tỷ đầu lôi đi, ngươi làm gì a? Ta và ngươi không thân. Đừng cù cơ lôi kéo. Temari xô đẩy hai hạ. Nhưng Ino hiện tại lực cũng là 6 điểm. Nàng trời sinh thần lực đã không chiếm ưu thế, tìm cái cản gió địa phương. Ino trắng ra hỏi, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là hoàn toàn đầu nhập vào Mộc Diệp? Vẫn là liền như bây giờ cùng những cái đó phái cấp tiến tiếp tục cùng tồn tại? Ta nghe nói mấy ngày hôm trước Kankuro đều tao ngộ không biết tên ninja tập kích. Temari áp lực thật lớn. Thôn mâu thuẫn toàn bộ rơi xuống nàng đầu vai. Hiện tại 3 ngày 2 đầu bị phái cấp tiến trưởng lão lôi ra đảm đương bia ngắm. Nàng cũng là chịu đủ rồi. Nhưng muốn nói trực tiếp đầu nhập vào Mộc Diệp, nàng lại cảm thấy có điểm thực xin lỗi cha mẹ cùng Gara. Ino dựng thẳng lên hai ngón tay. Hiện tại liền hai con đường. Đệ nhất, người mang theo người thân tín. Cùng ta hồi Mộc Diệp. Ta gọi chi viện. Hoàn toàn có thể đem các ngươi an toàn mà hộ tống hồi Mộc Diệp thôn. Đệ nhị, người tiếp tục ở xa ẩn thôn đương ngươi thượng nhẫn. Chúng ta ba người từ đâu ra hồi nào đi. Temari tâm thực loạn. Chậm chạp lưỡng lự, Ino lại cho nàng ra nhất chiêu. Kia nếu không cứ như vậy, chúng ta hoãn một bước. Liền nói các ngươi tỷ đệ muốn đi bái tế đệ tứ phong ảnh. Đến biên giới sau, lại quyết định hay không cùng chúng ta đi Mộc Diệp. Như vậy như thế nào? Kỳ thật Temari, Kankuro, Gara tỷ đệ ba người đối với đệ tứ phong ảnh Lhasa cơ bản không cảm tình. Lhasa có thể là cái hảo phong ảnh, nhưng tuyệt đối không phải hảo phụ thân. Orochimaru giết chết Lhasa. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau đạt được Naruto đặc xá. Cho phép hắn ở Mộc Diệp thôn tiếp tục làm chính mình nghiên cứu. Temari gả đến Mộc Diệp thôn, làm Shikamaru tức phụ. Nàng không biết Orochimaru ở trong thôn sao? Bao gồm Gara, Kankuro ở bên trong. Tỷ đệ ba người đều đi qua Mộc Diệp thôn N thứ. Đối với Orochimaru cái này kẻ thù giết cha là một chút địch ý cũng chưa biểu hiện ra tới. Tam tỷ đệ hiếu đến không được. Cha ta bị Orochimaru giết. Liên quan gì ta? Lúc này Ino nhắc tới bọn họ cha. Đại hiếu nữ Temari một chút hồi ức. Hoài niệm cảm xúc đều không có, nàng rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ lấy cớ này. Có lẽ có thể thử xem, xa ẩn thôn trưởng lão sẽ đối với đệ tứ phong ảnh vẫn là tán thành. Nghe nói Temari bọn họ tỷ đệ muốn đi bái tế. Không cảm thấy có cái gì vấn đề. Đương trường ký phát thủ lệnh, đáp ứng xuống dưới, giống như thoát ly lồng sắt chim nhỏ. Temari lập tức triệu tập vẫn như cũ trung tâm với Gara Ninja chuẩn bị ra thôn, nàng danh sách chung. Có cuốn tiểu thư như vậy lão bằng hữu, cũng có mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ ninja xem như tân bằng hữu, bởi vì chakra tồn tại. Ninja cái này chức nghiệp nam nữ xem như địa vị bình đẳng, nhưng là trong chiến tranh chết đi ninja. Đại bộ phận đều là nam ninja. Đây là nhiều phương diện nhân tố tạo thành. Một cái nguyên nhân chủ yếu chính là nữ ninja rất nhiều thời điểm khuyết thiếu cũng đủ tàn nhẫn. Cùng nghị lực, nữ ninja cơ bản đều ở chữa bệnh ban. Kết giới ban công tác, một đường cùng địch nhân liều chết chiến đấu cơ bản đều là nam ninja. Dần dà, năm đại nhẫn thôn tầng dưới chót chính là nữ ninja nhiều quá nam ninja, hiện giờ Temari. Hoặc là nói Gara người ủng hộ liền lấy nữ ninja chiếm đa số, các ngươi bên này nữ ninja cũng quá nhiều đi. Ino nhìn trước mắt nguyên khí tràn đầy nữ các ninja. Không biết như thế nào phun tào, tế tiểu thư nói nàng chính mình là Gara đệ tử. Cho dù Gara hiện tại bị đánh thành phản bội nhẫn, nàng vẫn như cũ một ngụm một cái sư phó kêu, nghe nói lúc ấy Gara hỏi mấy cái tuổi trẻ ninja thích cái gì vũ khí. Tế tiểu thư nói chính mình thích dùng lưu tinh chùy. Sau đó Gara liền cầm lưu tinh chùy cho nàng khoa tay múa chân hai hạ. Sau đó, nàng liền biến thành Gara đệ tử. Ino nghe xong này đoạn chuyện cũ đều kinh ngạc. Theo ta ái là cái loại này đứng ở tại chỗ đều bất động oa cặn bã thể thuật. Hắn sẽ cái cây búa lưu tinh chùy a. Thiếu nữ ngươi là muốn học nghệ sao? Ý của túy ông không phải ở rượu. Người không phải là tưởng đệ ngũ phong ảnh lão bà đi. Tấu chương xong, hết chương.